Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, phần 254, 902 chương căn cứ liên minh nhất tới gần chiến luyện cái này trận địa. Đều là như thế, càng chớ nói mặt sau thời gian chiến tranh chỉ huy trung tâm. Mấy cái căn cứ thủ lĩnh. Đến nay còn ngồi ở chỉ huy trung tâm, ngươi cùng ta cãi nhau, ta cùng ngươi cãi cọ, đều đang trách đối phương, đem ngưng chiến trong hiệp nghị điều kiện, liệt đến như vậy hà khắc, làm cho Bách Hoa Thành liền suy xét đều không suy xét, liền trực tiếp cự tuyệt ngưng chiến. Hiện tại làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao bây giờ? Trên bàn. Một người thoạt nhìn ước chừng 40-50 tuổi, lớn lên thập phần uy vũ nam nhân, tính tình thập phần táo bạo nhìn còn lại vài tên thủ lĩnh. Hắn duỗi tay, đem trong tay ngưng chiến hiệp nghị, một phen ném ở trên mặt bàn, nổi giận đùng đùng hỏi. Đây là các ngươi thương lượng tốt ngưng chiến hiệp nghị, loại này hiệp nghị lấy đi ra ngoài, ai chịu thiêm, có bệnh. Ta xem các ngươi một đám, tất cả đều không mang đầu óc, ta nếu là chiến luyện, ta không nói hai lời, hôm nay buổi tối liền đem các ngươi tận diệt. Chiến luyện quá không tới, có cái thủ lĩnh, vẻ mặt gần đất xa trời nói, bọn họ Bách Hoa Thành người, không thể rời đi dưới chân mặt cỏ, Bách Hoa Thành lá gan quá nhỏ. Sợ một khi rời đi Trần Triều Cung phóng xạ phạm vi, liền sẽ biến thành tang thi mà bọn họ căn cứ. Đã chết quá nhiều người, mất tích quá nhiều người, sớm đã ở như vậy trong sinh hoạt, đối tử vong chết lặng, cho nên bọn họ không sợ tận thế virus. Như vậy sinh hoạt, kỳ thật nói không chừng, biến thành tang thi. Còn hạnh phúc một ít, ít nhất không cần giống hiện giờ như vậy, sống được như vậy thống khổ. Kỳ thật, chúng ta thất bại lớn nhất một nguyên nhân, chính là bởi vì chúng ta đội ngũ không đủ hoàn mỹ, lại có cái thủ lĩnh. Ở một mảnh trầm mặc trong tiếng, đứng lên phân tích vấn đề, chúng ta căn cứ liên minh, thiếu chính là một cái có kinh nghiệm chiến đấu căn cứ dẫn dắt. Ta xem kim môn căn cứ liền không tồi, miễn bàn kim môn căn cứ lại có thủ lĩnh, tràn ngập bất đắc dĩ thở dài. Trần Triều hỉ tay cầm mạt thế đệ nhất căn cứ, muốn binh có binh, muốn vũ khí có vũ khí, đã minh xác cự tuyệt, gia nhập chúng ta căn cứ liên minh cái gì? Trần Triều hỉ cự tuyệt, hắn vì cái gì muốn cự tuyệt, căn cứ liên minh. Đã phát triển tới rồi bao quát phương Bắc mấy chục đại căn cứ. Trần Triều Hỷ là tính toán cùng phương Bắc đại bộ phận căn cứ là địch sao? Trần Triều Hỷ sinh ra quân lữ thế gia, chính là trên đường xuất ngũ kinh thương, căn bản là không phải cái đứng đắn quân nhân. Hắn phát triển căn cứ lý niệm cùng Bách Hoa Thành không sai biệt lắm, đều là chùn chân bó gối, chỉ cầu tiểu phạm vi ân bình ân ổn, căn bản không thấy cả người loại chủng tộc suy xét. Hắn liền không nghĩ tới muốn thay hắn đệ báo thù sao? Bách Hoa Thành bình yên chính là giết hắn đệ Trần Triều phát đầu sỏ gây tội. Kia kim môn căn cứ hiện giờ cũng là khôi hài, học Bách Hoa Thành giống nhau đóng cửa thành, bên trong thành người chỉ có tiến không ra, ra tới đều là đã bị xử bắn rớt tang thi. Toàn thành đều ở một lòng một dạ chuẩn bị chiến tranh thâm đông tiến đến, căn bản là không suy xét công kích Bách Hoa Thành vấn đề. Nói lên Trần Triều Hỷ, ta nhưng thật ra nghĩ tới cái kia Trần Triều Cung, không phải đã tới rồi Hoa Hải căn cứ, vị kia phía trước hướng về phía đại gia gầm rú căn cứ thủ lĩnh, tên là Võ Nhớ, là Võ Xuyên căn cứ người phụ trách, mà hắn trong miệng theo như lời Hoa Hải căn cứ, là nhất tới gần Tiểu Chu thành một cái đại căn cứ. Hoa Hải căn cứ thân là một cái đại hình căn cứ, đã hoàn toàn không ở Bách Hoa thành thực vật biến dị phóng xạ trong phạm vi. Bọn họ đối Bách Hoa thành công khóa làm được phi thường đủ. Trước mắt toàn thành đều ở đào đất, diệt trừ dưới nền đất thực vật biến dị bộ rễ thành Hoa Hải căn cứ toàn dân vận động. 903 chương không ứng vẫn luôn độc bá Trần Triều Cung. Hoa Hải căn cứ sở dĩ đem diệt trừ thực vật biến dị bộ rễ làm căn cứ hiện giờ toàn dân vận động, vì đại khái chính là không cho bình yên thực vật bộ rễ ở bọn họ căn cứ dưới nền đất sinh trưởng, do đó làm cho cả căn cứ mất đi khống chế. Bởi vậy có thể thấy được, kỳ thật Trần Triều Cung đi ra Bách Hoa thành nhiều như vậy thời gian, cũng chung quy không đi ra rất xa. Căn cứ này cản lại, cái kia căn cứ cản lại, làm cho Trần Triều Cung tới rồi hiện giờ, mới khó khăn làm rời đi Tiểu Chu thành, tới gần nhất Hoa Hải căn cứ. Nghe nói Trần Triều Cung đã tới rồi Hoa Hải căn cứ, chúng căn cứ thủ lĩnh nhóm lập tức nghiêng đầu, nhìn về phía cái kia ngồi ở trong một góc, không chút nào thu hút Hoa Hải căn cứ thủ lĩnh. Hoa Hải căn cứ thủ lĩnh như là suy nghĩ cái gì vấn đề, ở mọi người nhìn chăm chú chung, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn đại gia, gật gật đầu, biểu tình gian có chút khôn kể quái dị. Thế nào, Hoa Quốc Họa, ngươi có phải hay không luyến tiếc làm Trần Triều Cung đi rồi? Hắn đến các ngươi căn cứ đều 3-4 thiên, võ nhớ chỉ vào Hoa Quốc Họa. Biểu tình gian tràn đầy chỉ trích, hiện trường tức khắc nghị luận thanh nổi lên bốn phía. Kia Hoa Quốc trong hình một trận nhi đỏ đậm, nộ mục trường to đứng dậy, âm dương quái khí nói: ta nhưng thật ra tưởng thả hắn đi a, chính là hắn những cái đó truy tung giả quá phức tạp. Trần Triều Cung chính mình không đi, ta có thể làm sao bây giờ? Ai đều biết Hoa Quốc Họa nói chính là lời nói dối. Như vậy hy loạn thế đạo, cái nào căn cứ được đến Trần Triều Cung, đều là luyến tiếc thả chạy. Nói trắng ra là, mỗi người đều có dục vọng, mỗi người đều lòng tham, cũng là mỗi người đều không thể gặp người khác hảo. Căn cứ liên minh có rất nhiều âm thầm dở trò quỷ căn cứ. Trần Triều Cung vốn dĩ ra Bách Hoa thành, ở Tiểu Chu thành liền đi bất động, bên người đoạt người của hắn nhiều như ngưu manh, một bát người đã chết, một bát người lại trên đỉnh dây dưa dây cả đi phía trước đi một khoảng cách. Căn bản đi không xa, này đi không xa liền tính, có đôi khi còn có thể trở về lui một chút. Cho nên tới rồi hiện giờ, Trần Triều Cung đi đến Hoa Hải căn cứ. Hoa Hải trong căn cứ liền mỗi ngày bởi vì Trần Triều Cung ở người chết. Những cái đó người chết, đến tột cùng đều có này đó căn cứ. Cái này là điều tra không rõ. Truy nguyên nhất định phải điều tra cái rõ ràng nói, phỏng chừng tham dự đoạt người căn cứ sẽ nhiều đáp số không rõ. Đang ngồi căn cứ liên minh, ước chừng trong lòng có quỷ, cũng là minh bạch, nhưng thật ra không có người tái giống như võ nhớ giống nhau. Mở miệng chỉ trích Hoa Hải căn cứ không thả người, vì thế cũng chỉ nghe được võ nhớ một người. Tự cấp Hoa Hải căn cứ tạo áp lực, nếu Trần Triều Cung ở địa bàn của ngươi nhi thượng, như vậy ngươi liền có trách nhiệm bảo hộ Trần Triều Cung an toàn. Mời các ngươi Hoa Hải căn cứ mau chóng ân bài Trần Triều Cung đi xuống một cái căn cứ. Chúng ta mỗi ngày đều ở bởi vì tận thế virus người chết, Hoa Hải căn cứ cũng hẳn là săn sóc chúng ta. Không ứng vẫn luôn độc bá Trần Triều Cung nói giống như chúng ta căn cứ liền không chết người giống nhau. Hoa Quốc Họa rũ mục thì thầm trong miệng, mày gắt gao nhăn lại tới, Có lẽ thân là thượng vị giả, đã nhận ra cái gì không quá thích hợp chuyện này. Nhưng đúng là bởi vì hắn là thượng vị giả, cho nên mỗi ngày muốn xử lý sự tình có rất nhiều rất nhiều. Hoa Hải căn cứ mỗi ngày đều ở người chết, mọi người thâm chịu tận thế virus bối rối. Mặc dù Hoa Quốc họa phát giác này trong đó không thích hợp tới, hắn cũng sẽ không tại đây loại thủ lãnh tề tụ trường hợp hạ đem vấn đề nói ra, thủ lãnh nhóm cũng sẽ không tin. Ngược lại càng có vẻ hắn không muốn nhường ra Trần Triều Cung. Trần Triều Cung tới Hoa Hải căn cứ đều như vậy mấy ngày rồi, giống như Hoa Hải căn cứ cũng không có gì biến hóa a. Lời này dám ở nhiều như vậy thủ lĩnh trước mặt nói sao? 904 chương nhân tâm hoảng sợ. Cùng lúc đó, đương căn cứ liên minh không hề tấn công Bách Hoa Thành. Bách Hoa Thành lại đã bắt đầu rồi khẩn trương chuẩn bị chiến tranh rét đậm. Có chuyên gia mỗi ngày đều sẽ đối thời tiết trạng huống làm kỹ càng tỉ mỉ kỷ lục. Bầu trời đại tuyết, một ngày hạ đến so một ngày đại, rét đậm đã đến, Bách Hoa Thành cả đêm là có thể bị vùi vào tuyết. Bất đắc dĩ, bình yên chỉ có thể làm biến dị cây cối che trời sinh trưởng lên, lấy ngăn cản Bách Hoa Thành bị tuyết chôn nguy cơ. Nhưng Bách Hoa Thành người là sinh hoạt ở trong rừng cây, bên ngoài Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ, bình yên liền quản không đến, cũng không tốt lắm quản. Bọn họ dân cư nhiều như vậy, hai cái căn cứ thêm lên 200-300 vạn người là có. Trong đó có bao nhiêu chung với Bách Hoa Thành người, lại có bao nhiêu tiếp cơ gây sự người, cũng chưa biết. Một cái không cẩn thận bị biến dị rừng rậm bao trùm người, chọc mao biến dị cây cối, bị kéo đi ăn luôn mấy cái, tất nhiên là thường có sự tình. Cho nên Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ cũng chỉ có thể noi theo Bách Hoa Thành lúc trước ở Diệu Dương căn cứ Tây Khu khi như vậy. Đào tuyết động, liền sinh hoạt ở mênh mông tuyết tầng dưới. Chiến sự dừng lại, đại gia tinh thần thả lỏng lại, nhàn tới không có việc gì khi, liền yêu thích tán gẫu. Đều than Tiểu Chu Thành như vậy nhiều người, chung quy là không đem Trần Triều Cung người này cấp ngăn lại. Cho nên các trong lòng sầu lo, rồi lại phát hiện kỳ thật còn hảo. Bên người người, bao gồm chính mình, tựa hồ cũng không có bao nhiêu người cảm nhiễm thượng tận thế virus. Bất quá, nhân tâm hoảng sợ chung, nhiều có đồn đãi vớ vẩn, đây cũng là tự nhiên. Bách Hoa Thành người tuy rằng có chút hoảng hốt, nhưng tổng thể tới nói, chỉ cần có bình yên ở, đại gia tâm vẫn là ổn. Cây cối che trời, thế bọn họ chặn điên cuồng bão tuyết xâm nhập. Bách Hoa Thành nội người liền ở nhánh cây thượng treo rất nhiều tiểu đèn. Vừa vào đêm, Bách Hoa Thành trên không tiểu đèn liền chợt lóe, giống như bầu trời ngôi sao, xinh đẹp đến làm nhân tâm toái. Bình yên mang theo Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà tọa trấn Bách Hoa Thành, mỗi ngày đều phải thượng Triệu Như nơi xưởng dược đưa tin một hồi, thúc giục Triệu Như tìm người. Triệu Như vội đến chân không chạm đất, lúc này là vừa thấy đến Bình Yên mang theo nàng hai cái tiểu tùy tùng nhi lại đây, liền chạy nhanh chạy. Nàng chạy cái gì? Bình Yên đứng ở phòng thí nghiệm cửa, nhìn nhanh chóng trốn Triệu Như bóng dáng, cau mày hỏi Lương Tử Ngộ. Lúc này, Lương Tử Ngộ đang ngồi ở một chương thực nghiệm trên bàn, đối mặt một loạt máu tiêu bản, ở làm si cha. Nghe nói Bình Yên nói, ngẩng đầu nhìn xem Bình Yên, lại quay đầu nhìn xem đã không ảnh nhi Triệu Như, nhún vai, ngươi mỗi ngày nhìn chằm chằm như vậy khẩn, nàng áp lực cũng đại khẩn sao? Bình Yên đi vào phòng thí nghiệm, quay đầu lại tiếp đón một tiếng tiểu bạc hà. Đem oa oa nhìn kỹ, đừng làm cho nàng sờ tới sờ lui. Này phòng thí nghiệm, tất cả đều là máu tiêu bản, cũng không phải là bởi vì Trần Triều Cung trốn đi. Triệu Như thu thập toàn bộ Bách Hoa Thành mọi người máu đương tiêu bản, mang theo nhất bang y dược nhân viên nghiên cứu, không biết ngày đêm nghiên cứu máu, chính là tưởng từ trong máu nhìn trộm ra nhân loại dị năng chủng loại tới. Cho nên cái này phòng thí nghiệm, phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ tất cả đều là huyết hồng hồng một mảnh. Oa oa lại là ở vào nhiều động kỳ, không nửa khắc ân bình, cho nên đừng một không cẩn thận đêm này đó quan trọng máu tiêu bản làm hỏng đi. Đợi đến bình yên tiến vào phòng thí nghiệm, đi vào Lương Tử Ngộ trước mặt, Lương Tử Ngộ liền hướng Bình Yên cười, thương lượng nói, nếu không, ngươi vẫn là đem kia Trần Triều Cung chảo trở về đi. Thật sự, như vậy chúng ta áp lực liền không lớn như vậy, hiện tại sợ không kịp, cho nên mỗi người đều dốc hết sức lực khai làm, sợ cái này sợ cái kia. 905 chương ngươi muốn ra khỏi thành, sợ cái gì? Bình Yên nhướng mày hỏi, sợ Trần Triều Cung thật sự chính là cái kia có được ức chế tận thế virus người A. Cũng sợ hiện tại Bách Hoa Thành, đột nhiên toát ra một cái sắp thi biến người tới, làm chúng ta phía trước sở hữu phỏng đoán, đều hóa thành hư ảo, cho nên các ngươi phía trước chính là quá lười nhác. Đúng không? Ta xem Trần Triều Cung đi rồi thực hảo. Áp lực sinh ra động lực sao? Đang nói, mập mạp vội vã chạy vào phòng thí nghiệm môn, đứng ở cạnh cửa vị trí, thở hổn hển nhìn Bình Yên, vội la lên, không hảo, Bình Yên, thật sự không hảo. Ta nghe nói tiểu Chu Thành, có người muốn biến thành tang thi, xong rồi. Xong rồi, xong rồi. Vừa nghe mập mạp mang đến tin tức, Lương Tử Ngộ sắc mặt trắng nhợt, che lại chính mình trái tim. Ta sao cảm thấy ta cũng sắp biến thành tang thi đâu? Ta sẽ không thật sự muốn thay đổi đi. Ngươi rất tốt. Bình Yên mắt trợn trắng, nắm lên trên mặt bàn một chồng giấy, ném tới rồi Lương Tử Ngộ trên người, nắm chặt thời gian nghiên cứu, ta đi xem tình huống. Dứt lời, Bình Yên liền xoay người, khom lưng bế lên người nhỏ chân ngắn oa oa, phía sau đi theo tiểu bạc hà, còn có mặt sau cùng vội vã mập mạp, mấy người đi ra xưởng dược. Bình Yên một mặt đi nhanh, một mặt đối mập mạp phân phó nói, đừng đem người nâng tiến Bách Hoa Thành, để ý cảm nhiễm Bách Hoa Thành những người khác. Ngươi đem xe điều lại đây, ta đi ra ngoài nhìn xem tình huống. A, Bình Yên, ngươi muốn ra khỏi thành? Mập mạp vừa nghe liền ngây ngẩn cả người. Bình Yên muốn ra khỏi thành Bách Hoa Thành? Bình Yên muốn ra khỏi thành? Này, này băng thiên tuyết địa, bên ngoài lại như vậy loạn, Bình Yên nếu là có bất trắc gì, vậy phải làm sao bây giờ a? Lại vừa thấy Bình Yên đã ôm oa oa đi ra thật xa, vì thế mập mạp vội vàng theo đi lên, bắt lấy một cái tuần tra thủ vệ làm hắn điều xe lại đây. Thực mau, xe liền từ Bách Hoa Thành không biết cái nào trong một gốc vọt ra, hoành ở Bình Yên trước mặt. Nàng đem oa oa xoay người giao cho tiểu bạc hà, lên xe từ ghế điều khiển phụ. Mập mạp liền chen vào ghế điều khiển, lái xe cấp Bình Yên đương tài xế. Hết chương.